Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4705, tiếp đó là vô số tiếng nổ lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết đến sát thủ độc cô ra cũng là chuyện bình thường. Đông Phương Thiết Nhân và Lạc Dương đối phó với 6 tiên quân. Còn nhiệm vụ của lão ta là hộ pháp cho Dương Bách Xuyên và Tuyết Hương đứng xem một lúc. Sắc mặt của Nhiếp Hồn lão tổ trở nên nghiêm trọng. Lão ta đã coi thường 6 sát thủ ngân bạch. Chỗ lợi hại không phải tu vi của bọn họ mà là 6 người họ hợp thành một trận pháp quỷ dị. Không chỉ cản được đòn tấn công của tiên vương mà còn có dấu hiệu chiếm cơ trên. Đúng lúc này một giọng nói vang lên trong đầu lão ta. Đi giúp Thiết Nhân và Lạc Dương, đánh nhanh thắng nhanh, giết hết bọn chúng. Nghe thấy âm thanh này, lão ta hơi giật mình, xoay người nói. Chủ nhân, ta phải hộ pháp cho ngài và Tuyết Hương cô nương. Không cần ngươi lo, có Hồng Y là đủ rồi. Hơn nữa ta sắp xong rồi. Đám sát thủ ngân bạch của độc cô gia quá khó chơi. Không chỉ chênh lệch về tu vi, thủ đoạn của họ quá quỷ dị. Ta không hy vọng xảy ra chuyện. Nhanh gờ, TCS, tê bọn chúng đi. Dương Bách Xuyên nói, được, ta đi ngay đây. Nghe vậy, Nhiếp Hồn lão tổ không dám nhiều lời. Mang theo hắc giáp đại hán lao về phía 6 tên sát thủ kia. Nếu ngay cả Dương Bách Xuyên cũng nói sát thủ ngân bạch độc cô gia không đơn giản. Vậy chắc chắn có chỗ hơn người. Hơn nữa lão ta cũng nhìn ra được đám sát thủ kia rất khó chơi. Vô số thủ đoạn, 6 người tạo thành một trận pháp, công phòng hợp nhất, uy lực tăng gấp 10 lần. Khi lão ta vừa xông đến thao tác hắc dép đại hán quấy pha trận pháp của 6 tên sát thủ, nhưng sau khi đại hán ra tay thì cảnh tượng khiến Nhiếp Hồn lão tổ hoảng sợ xuất hiện. 6 sát thủ biến mất không thấy, không cảm nhận được chút hơi thở nào, không có chút dao động. Đây không phải thủ đoạn tầm thường, bất kỳ phương pháp che giấu hơi thở nào cũng đều có sự dao động và để lại dấu vết. Nhưng vào khoảnh khắc này, lão ta lại không hề cảm nhận được gì. Xem ra lão ta đã coi khinh đám sát thủ này, nhưng Nhiếp Hồn lão tổ cũng không sợ, dù sao lão ta cũng là tiên vương đại viên mãn. Cho dù thủ đoạn của đám sát thủ quỷ dị nhưng lão ta cũng có cách gờ, TCS, tê bọn họ. Vèo, từng luồng bóng trắng lóe lên. Gần như yên lặng tiếp cận 3 người bọn họ. Nhiếp Hồn lĩnh vực, Nhiếp Hồn lão tổ gầm lên, hình thành Nhiếp Hồn lĩnh vực, âm sát khí tản ra bao phủ khắp nơi, trong vòng một cây số không nhìn thấy gì cả. Hừ, sát thủ còn con mà thôi, tìm chết. Tiếp đó là vô số tiếng nổ lớn. Dương Bách Xuyên đã quan sát tất cả, từ lúc ban đầu hắn đã thả tiên thức ra để quan sát tình hình chiến đấu của 6 sát thủ Ngân Bạch và Đông Phương Thiết Nhân. Sau khi nhìn thấy Nhiếp Hồn lão tổ thi triển lĩnh vực thì hoàn toàn yên tâm. Đó chính là Cửu Kiếm Tiên Quân. Dương Bách Xuyên biết chắc chắn Cửu Kiếm Tiên Quân đang ở gần đó, chỉ là không biết tại sao hắn ta lại không xuất hiện. Lần này Hàn để Nhiếp Hồn lão tổ ra tay vì muốn ép Cửu Kiếm Tiên Quân hiện thân, chờ lão ta ra tay gờ, TCS, T6 sát thủ ngân bạch, hắn không tin Cửu Kiếm Tiên Quân vẫn còn bình tĩnh được. Sát thủ giết người không từ thủ đoạn. Vô cùng âm u, trốn trong bóng tối rất nguy hiểm, nhưng chỉ cần xuất hiện ở bên ngoài thì dễ dàng hơn nhiều. Cách chương